Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 138, góc truyện audio.com, Cố Liêu Tích cảm thấy cuộc đời không còn gì quyến luyến. Văn Mặc Huyền thật hay à, lột sạch mình xong, bản thân lại ngủ say sưa. Bởi vì có Tiêu Viễn Sơn ở bên, Văn Mặc Huyền không tiện gần gũi Cố Liêu Tích quá, nàng chỉ ngồi đó, trả lời một vài vấn đề của Tiêu Viễn Sơn. Nhắc tới chuyện của Tiêu Viễn Sơn năm đó, ba người cẩn thận điểm lại từng sự việc một. Vượt quá cố dự đoán của Liêu Tích, hai người đối mặt lạnh nhạt, sau lưng dương cung bạt kiếm nọ càng về sau càng hợp ý đến lạ kỳ. Nhưng năm Văn Mặc Huyền chìm trong bệnh tật kia có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, một ít sách quái chuyện lạ, thậm chí ở lĩnh vực đốc kiếm nàng cũng đã đọc qua. Đương nhiên Cố Liêu Tích không xác định được có phải người nào đó cố ý chuẩn bị hay không, tóm lại Tiêu Viễn Sơn bàn luận đến mặt mày hớn hở. Lúc dùng bữa, Tiêu Viễn Sơn lấy bình rượu hoa đào ông trưng cất gần 20 năm ra, lôi kéo Văn Mặc Huyền cùng uống. Cố Liêu Tích bị dọa hết hồn, sư phụ và sư tỷ đều là tử quỷ, uống rượu vào quả thực không biết được đâu là giới hạn. Còn về Văn Mặc Huyền, nàng chưa bao giờ thấy nàng ấy uống rượu. Hơn nữa với sức khỏe của nàng ấy, chắc là chưa từng uống rồi. Nàng vội mở miệng nói, sư phụ, Mặc Huyền chưa bao giờ uống rượu. Lúc trước sức khỏe nàng không tốt, không thể dính rượu, làm sao uống lại người được. Tiêu Viễn Sơn ngẩn người, bây giờ cũng không động tới được à, Văn Mặc Huyền biết ông đang có hứng, cũng không muốn làm ông mất hứng, cười cười. Có thể, chẳng qua vãn bối đúng là chưa từng uống rượu. Nhưng nếu là rượu tiền bối tự mình trưng cất, vãn bối không thể không uống thứ. Có điều nếu không thể thắng tiểu lực thì mong tiền bối thứ lỗi. Cố Liêu Tích trừng mắt, Văn Mặc Huyền chỉ cười cười. Tiêu Viễn Sơn rất là vui vẻ, rót hẳn rượu vào chén. Tiểu cô nương nhà ngươi, thoạt nhìn yếu ớt đấy, nhưng lại sảng khoái vô cùng. Không tệ, không tệ, ha ha, đừng gọi tiền bối này kia, trực tiếp gọi sư phụ đi. Nói rồi đưa mắt nhìn Cố Liêu Tích, Cố Liêu Tích đỏ mặt trong lòng lại cực kỳ mừng rỡ, nhưng nhìn thấy hơn nửa chén rượu kia thì lập tức rầu rĩ. Rượu hoa đào 20 năm này, hương vị thuần nồng, dư vị kéo dài, vừa uống vào thì ngọt ngào quấn quanh đầu lưỡi, sau đó lan dần vị cay, hương thơm tỏa khắp vòm miệng. Mặc dù khá cay, Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày rồi lại nở nụ cười. Quả nhiên là rượu ngon, dư vị vô tận, nhìn dáng điệu của nàng không giống như nịnh nọt, Tiêu Viễn Sơn càng vui hơn. Thấy nàng đã uống vài ngụm, sắc mặt không có gì thay đổi, ánh mắt vẫn sáng trong, ông càng hào hứng hơn, liên tục cạn chén với Văn Mặc Huyền. Cố Liêu Tích muốn ngăn cản mà không được, nhìn thấy Văn Mặc Huyền đã uống ba chén rồi mà vẫn ngồi đoan chính, sắc mặt cũng chỉ hơi ửng đỏ, không khỏi ngạc nhiên. Ti Lệ không thích uống rượu, Mạnh Ly và Liễu Tử Nhứ thì cũng uống không nhiều, chỉ có Văn Mặc Huyền và Tiêu Viễn Sơn xử lý sạch cả ba vò rượu. Rượu hoa đào này tác dụng chậm, Tiêu Viễn Sơn uống đến phóng khoáng, đến khi uống xong hai vò thì chịu không nổi mà gục xuống bàn. Còn Văn Mặc Huyền uống gần một vò thì vẫn ngồi như không việc gì, hai má trắng nõn giờ đã đỏ ửng, xinh đẹp không có từ nào miêu tả nổi, riêng cặp mắt thì vẫn trong suốt như mặt hồ thu. Liễu Tử Như ba người nhìn mà trợn mắt há mồm, Liêu Tích muội có chắc là nàng chưa từng uống rượu không? Góc truyện audio.com, Cố Liêu Tích cũng không kinh ngạc mà là bất đắc dĩ. Lúc đầu nàng cũng tưởng Văn Mặc Huyền thật sự lợi hại, nhưng bây giờ nàng hiểu rồi, người này nhìn như tỉnh táo, kỳ thật đã sớm say đến choáng váng rồi. May mà có nàng ở đây trông chừng. Quả nhiên, Tiêu Viễn Sơn đã gục xuống, Văn Mặc Huyền vẫn cười đến ôn hòa hữu lễ, cầm lấy cái chén làm động tác chạm cốc. Độ cao khoảng cách gần như không hề sai lệch, sau đó cũng mặc kệ đối diện không ai để ý nàng, vững vàng bưng chén lại, đưa tới miệng uống. Động tác đó, điệu bộ đó, nếu không phải trong chén trống rỗng, thì ai cũng sẽ cho rằng nàng đang uống rượu. Lúc này biểu lộ của ba người nọ càng thêm sừng sốt. Cố Liêu Tích đưa tay lấy cái chén của Văn Mặc Huyền, nhỏ giọng nói. Được rồi, không uống nữa, chúng ta trở về nghỉ ngơi nhé. Lần này Văn Mặc Huyền ngoan ngoãn buông tay, cũng không nháo muốn uống tiếp. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn Cố Liêu Tích, đôi con ngươi như không nhiễm bụi trần, sáng giống như một dòng suối. Sau đó nàng quay đầu cười cười nói với Cố Liêu Tích. Được, nụ cười này thật đẹp mà dòng suối trong mắt trông thật sống động, làm tim Cố Liêu Tích thiếu chút nữa liền ngừng đập. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy điệu bộ kinh diễm của ba người kia, phản ứng đầu tiên của Cố Liêu Tích là, nàng không thể để tên yêu tinh này ở đây cười loạn được. Sư tỷ, sư phụ liền phiền phức mọi người chăm sóc rồi. Nàng uống say, muội mang nàng đi nghỉ ngơi trước nhé. Liễu Tử Như vốn sợ Cố Liêu Tích bị thương bất tiện, sợ là không đỡ nổi Văn Mặc Huyền say rượu, đang định giúp đỡ thì thấy Văn Mặc Huyền đã ngoan ngoãn đứng lên rồi. Nàng đi lại vững vàng, chẳng những đi ra được khỏi bàn, còn đặc biệt đi đến bên phải Cố Liêu Tích nắm bàn tay phải không bị thương của nàng, ánh mắt sáng rực nhấn rõ từng chữ nói. Tích Nhi, chúng ta đi ngủ nào. Mặt Cố Liêu Tích vụt lên đỏ bừng, ngơ ngẩn để một người nàng cho rằng say ngất dắt đi ra ngoài. Thi Lệ nhìn hai người rời khỏi, ngơ ngác hỏi. Đây là say. Mạnh Ly cũng ngoác miệng. Thế nhưng không giống tỉnh táo cho lắm. Nhất định là say, Văn cô nương không biết đường tới phòng của Liêu Tích, nàng đây là đi ra ngoài sân nhỏ rồi. Liễu Tử Như cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người uống rượu say tới cảnh giới đấy luôn. Quả nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Cố Liêu Tích. Mạc Huyền, đi nhầm rồi. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều bật cười ha hả. Bị Cố Liêu Tích đã lấy lại tinh thần gọi một tiếng, Văn Mạc Huyền ngừng lại, nhìn bốn phía đánh giá xung quanh. Nhầm rồi, sau đó nàng lại gật đầu. Chắc là nhầm rồi, không thấy giường đâu. Cố Liêu Tích giờ khóc giờ cười. Đừng có chạy lung tung, người đi theo ta là được rồi. Mang Văn Mạc Huyền về gian phòng, Văn Mạc Huyền băn khoăn nhìn quanh. Phòng của Cố Liêu Tích rất đơn giản, một chiếc giường trúc, một bộ bàn ghế trúc, ngay cả ly tách cũng có khắc hoa. Bên cạnh có một giá sách đặt rất nhiều quyển sách thoạt nhìn gọn gàng, cũng đậm chất trang nhã của ẩn sĩ. Để Văn Mạc Huyền ngoan ngoãn ngồi trên giường xong, Cố Liêu Tích ôn nhu nói. Người ngồi yên ở đây, ta đi nấu canh giải rượu cho. Văn Mạc Huyền nhìn nàng, trông ngoan đến không thể chê trách. Khi Cố Liêu Tích bưng canh trở về, Văn Mạc Huyền còn giữ tư thế đó, Cố Liêu Tích thấy mà yêu thương không cầm được. Nàng bưng canh tỉnh rượu đưa cho Văn Mạc Huyền, nào uống một ít bằng không thì ngày mai sẽ bị nhức đầu đó. Góc truyện audio.com, Văn Mạc Huyền uống một ngụm, mặt nhăn mày nhíu, khó uống, Cố Liêu Tích bất đắc dĩ. Khó uống cũng phải uống, say rượu sẽ khó chịu đấy. Đang nói thì ngoài cửa có tiếng đập cửa, Cố Liêu Tích nhìn Văn Mạc Huyền một cái tỏ ý nàng ngoan ngoãn uống, xong đứng dậy đi ra. Là Liễu Tử Như đến, Văn Mạc Huyền say, Cố Liêu Tích lại bị thương tay nên nàng tới đưa nước ấm cho các nàng. Lúc Liễu Tử Như đi vào, Văn Mạc Huyền vẫn ngồi ở đó nhìn chằm chằm cái chén trong tay không nhúc nhích. Liêu Tích à, nàng thế nào rồi? Cố Liêu Tích nhìn người nọ ngồi như tượng, cười cười. Nghe lời lắm ạ, không có làm khó dễ gì. Liễu Tử Như cũng cười, sau đó Cố Liêu Tích đưa nàng đi ra ngoài. Lúc trở lại, Văn Mạc Huyền lau miệng, đặt chén không trên bàn. Uống hết rồi à? Cố Liêu Tích hơi kinh ngạc, thấy Văn Mạc Huyền nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lập tức lóe lên, rơi vào ngoại bào mà Văn Mạc Huyền cởi ra với cái cớ là nóng quá, mà nó thì lại loang lổ màu đậm màu nhạt. Cố Liêu Tích đi tới lật ra, quần áo ướt một mảng lớn, còn nhỏ giọt nước tản ra cái mùi canh giải rượu. Đã, uống, hết, hai bên thái dương Cố Liêu Tích giật giật, chấm, nàng xin rút lại câu nói vừa nãy, người này uống rượu say không hề nghe lời chút nào. Ta uống một nửa, phát giác sắc mặt Cố Liêu Tích biến thành màu đen, Văn Mạc Huyền thề son sắt nói. Thật sự hết cách với nàng, nhìn cái áo này chắc chắn không phải là bị đổ lên một nửa rồi. Cố Liêu Tích thấy nước còn bốc hơi nóng, chuẩn bị lau mặt cho nàng, lại phát hiện một tay cũng không tiện, đang nghĩ cách thì Văn Mạc Huyền đã đi tới. Văn Mạc Huyền cầm tay của nàng, nhìn kỹ bàn tay trái quấn vải trắng, sau đó lại lòng bàn tay phải của nàng, mí mắt buông xuống, cúi đầu, trông có vẻ trầm buồn. Cố Liêu Tích thấy nàng bỗng ủ rột cũng ý thức được nàng đang nhớ tới chuyện mình bị thương trước đó, vội mở miệng nói. Không sao, đã khỏi rồi mà, tay này cũng không đau nữa. Văn Mạc Huyền vuốt ve vết sẹo mờ mờ trong lòng bàn tay phải của nàng, không nói gì, từ từ đi qua vắt khăn. Cởi quần áo, ngươi rốt cuộc là say thật hay là say giả vậy? Văn Mạc Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang tự hỏi, sau đó lại không có trả lời, trực tiếp đi cởi thắt lưng của nàng. Cố Liêu Tích vội trốn ra sau, Văn Mạc Huyền không có tiếp tục mà chỉ đứng ở tại chỗ nhìn nàng, trong con ngươi đúng là có chút ấm ức, môi cũng bĩu ra. Lúc này Cố Liêu Tích mới xác định nàng là say thật. Điệu bộ trông như là ai giật kẹo của nàng vậy, bị dáng vẻ đáng thương của nàng làm cho nội tâm không đành lòng. Thầm nghĩ cần gì đôi co với một người say chứ, thế là nàng nhỏ giọng nói. Người giúp ta vắt khăn, sau đó để ta tự làm. Văn Mạc Huyền mấp máy môi, một lần nữa vắt khăn đưa cho nàng, lập tức chăm chú mà nhìn chăm chăm nàng. Cố Liêu Tích cố nén quận bách lau người xong, lúc này Văn Mạc Huyền mới đi xử lý chính mình. Sau một phen này, mặt Văn Mạc Huyền vốn chỉ hơi đỏ lên nay đã đỏ bừng hết, trong đôi mắt cũng mang tầng sương mù, cuối cùng đã có chút ít dáng vẻ của người say rượu rồi. Nhìn Cố Liêu Tích ngồi ở trên giường, nàng bỗng đưa tay cởi dây buộc áo lót của mình, làm Cố Liêu Tích thấy mà líu lưỡi. Ngươi muốn làm gì? Đi ngủ mà cởi sạch như vậy làm chi? Văn Mạc Huyền dừng một chút như đang chăm chú suy tư, một lát sau mới nói. nóng, nhưng mà nàng cũng không cười tiếp nữa mà lên giường luôn. Sau đó Lưu Loát bắt đầu cởi quần áo cho Cố Liêu Tích. Góc truyện audio.com, Cố Liêu Tích dùng tay phải túm chặt áo, tim đập gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngươi, sư tỷ đang ở sát bên đấy, ngươi đừng. Phòng trúc này, nàng không dám đảm bảo tính cách âm đâu. Nếu để nàng làm ẩu, vạn nhất nhịn không được, sau này nàng không thiết sống nữa rồi. Nhưng cho dù Văn Mặc Huyền biểu hiện nghe lời thế nào, với một người đã say rượu thì làm sao thấm được. Văn Mặc Huyền đè lại bàn tay trái của Cố Liêu Tích thuần thục mà lột sạch sẽ nàng, sau đó cũng cởi sạch đồ của mình. Cố Liêu Tích e lệ đổ một thân mồ hôi, ngoài khẩn trương ra thì còn có luồng khí nóng đang bốc lên trong người. Làn da của Văn Mặc Huyền đặc biệt mịn màng, hai người kề nhau, những mảnh ký ức không thể nói trí nhớ cứ quẩn quanh trong đầu Cố Liêu Tích. Nằm trong lòng mỹ nhân, hô hấp của Cố Liêu Tích lập tức hỗn loạn. Bị cơ thể nóng hổi ôm vào lòng, Cố Liêu Tích dĩ nhiên đã lung lay thần trí, nhưng lý trí lại bối rối không thôi. Xoắn suýt, bỗng nhiên phát hiện Văn Mặc Huyền ôm nàng rồi không có làm gì nữa. Bình tĩnh nhìn lại thấy cái người mặt ửng hồng đã nhắm mắt rồi. Hàng mi dài hơi run rẩy, hơi thở nhẹ nhẹ, đúng là đã ngủ rồi. Bị chọc cho đổ mồ hôi khắp người, Cố Liêu Tích cảm thấy cuộc đời không còn gì quyến luyến. Văn Mặc Huyền thật hay à, lột sạch mình xong, bản thân lại ngủ say sưa. Đáng thương nàng, ở trong tình cảnh này làm sao mà ngủ được đây. Rời mắt xuống, cơ thể trắng mịn mê người, giờ phút này còn hơi ửng hồng, lung linh tinh tế. Cố Liêu Tích chợt thấy hô hấp hỗn loạn hơn rồi. Quay đầu hít một hơi thật sâu, Cố Liêu Tích buồn bực mà súm lại cắn lấy cánh môi hồng nhuận nọ. Sẽ không cho ngươi uống rượu nữa. Một đêm dày vò qua đi, hôm sau, Văn Mặc Huyền say rượu thế mà dậy sớm hơn cả Cố Liêu Tích. Nàng mở mắt ra, xoa xoa thái dương, hơi đau đầu, cảm giác bên người có cơ thể mềm mại mịn màng. Mềm mại mịn màng, Văn Mặc Huyền trợn trừng mắt, hai người dưới chăn hiển nhiên đều không có mặc quần áo. Liếc mắt nhìn đống đồ vứt đầy đất, Văn Mặc Huyền đột nhiên cảm thấy đầu càng đau. Tối hôm qua nàng đã làm trò gì? Cố gắng nhớ lại, đến cảnh uống rượu cùng Tiêu Viễn Sơn thì bị đứt quãng. Nhưng mà nhìn thấy đống quần áo kia, lại nhìn đôi mắt có quầng thâm đen của Cố Liêu Tích, mặt Văn Mặc Huyền vụt cái đỏ bừng, sau đó lại tái nhợt. Cúi đầu nhìn bàn tay trái của Cố Liêu Tích nâng lên xoa nhẹ, Cố Liêu Tích không có phản ứng gì, hơn nữa hình như cũng bớt sưng rồi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Vẻ ảo não trong mắt khó mà tan, Văn Mặc Huyền cẩn thận đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Phát hiện phía sau có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nàng xoay người, nhìn thấy Cố Liêu Tích mới tỉnh thì hơi mờ mịt, sau đó lại trầm mặc. Nàng trầm thấp ho một tiếng, lại gần, ngồi xuống. Tỉnh rồi à ta? Tối hôm qua, lỗ tai nàng đỏ lên, dừng một chút mới áy náy nói tiếp. Là ta không tốt, xin lỗi nàng. Ta uống nhiều quá, ngày sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Nàng đừng tức giận, Cố Liêu Tích nhìn nàng chằm chằm, im lặng trong chốc lát, sau đó khẽ nói. Ngươi có nhớ rõ tối hôm qua ngươi đã làm trò gì không? Văn Mặc Huyền sững sờ, mấp máy miệng, có chút luống cuống mà lắc đầu. Cố Liêu Tích cũng không nói thẳng, trên mặt vẫn là nét lạnh nhạt. Một người vốn luôn dịu dàng nay bỗng nhiên như vậy, cho dù khôn khéo như Văn Mặc Huyền cũng trở nên bối rối nữa. Sau này còn uống nhiều như vậy sao? Vội thời gian lắc đầu. Thật sao, thật đó, góc truyện audio.com, đưa quần áo cho ta. Cố Liêu Tích cố gắng duy trì lạnh nhạt, thấp giọng mở miệng. Không cho phép nhìn, sau khi tức phụ thực sự nổi giận ý thức được chính mình đã gây họa, Văn Đại Các Chủ lập tức nghe lời răm rắp. Quay đầu nghe thấy tiếng sột soạt, Văn Mặc Huyền chợt hối hận, cũng sợ tối hôm qua mình say đến hồ đồ, làm bị thương Cố Liêu Tích. Nhớ đến Cố Liêu Tích trông không có tinh thần gì hết, nàng cầm lòng không được quay đầu lại, mang vẻ chán nản nhìn Cố Liêu Tích. Tối hôm qua ta, có phải hay không, thất nàng tưởng thật. Cố Liêu Tích vội đứng lên, vừa muốn mở miệng, bỗng cảm giác trước mắt choáng váng, trong đầu như bị người cầm châm đâm một cái, thân thể lập tức lảo đảo ngã ra trước. Tích nhi, mặt Văn Mặc Huyền hoàn toàn tái mét, bế người lên, đưa tay liền muốn cởi quần áo của nàng ra. Cơn đau nhói óc ấy chợt đến rồi cũng đi rất nhanh. Cố Liêu Tích khẽ lay đầu, nhìn thấy sắc mặt Văn Mặc Huyền nghiêm nghị, khó coi cực độ, vội vàng nói. Ta không sao, tối hôm qua ngươi không làm gì ta hết, cởi quần áo xong ngươi đã ngủ mất rồi. Thực sự Văn Mặc Huyền tự trách mình, nàng nói một mạch hết mọi chuyện. Mà bên kia nghe được tiếng kêu kinh hoàng của Văn Mặc Huyền, Liễu Tử Nhứ vừa mới chạy tới kịp lúc nghe thấy câu nói của Cố Liêu Tích lập tức ngẩn người tại chỗ. Cố Liêu Tích cũng nhận ra lời nói của mình khá là mập mờ, lập tức chôn đầu trong ngực Văn Mặc Huyền, giả trang thành đà điểu. Văn Mặc Huyền thì không có tâm tình để bụng chuyện đó. Vô luận tối hôm qua nàng không có làm Cố Liêu Tích bị thương, nhưng mà cử động khác thường của nàng ấy khi nãy tuyệt đối không thể xem nhẹ. Sư tỷ Tích Nhi không thoải mái, tỷ xem mạch cho nàng thử. Liễu Tử Như có chút am hiểu y thuật, bây giờ để nàng xem thử cũng tốt. Liễu Tử Như nhớ đến Văn Mặc Huyền thất lễ khi nãy nên cũng thận trọng hơn, đi qua bắt mạch cho Cố Liêu Tích. Một lát sau, nàng lắc đầu, mạch tượng rất bình thường, chỉ có hơi mệt mỏi thôi. Lại nói tiếp, Liêu Tích à, vừa rồi muội bị làm sao vậy? Cố Liêu Tích sợ các nàng lo lắng, mở miệng nói. Cũng không có gì, chỉ là hồi nãy đứng dậy nhanh quá nên bỗng hơi đau đầu, mới đứng không vững. Hai người quá sốt ruột rồi, có lẽ là do đêm qua không ngủ ngon, hơi mệt chút thôi. Liễu Tử Như gật đầu, nếu thật là mệt mỏi, như vậy rất bình thường. Nhưng mà, nàng rất tức thời không có hỏi vì sao ngủ không ngon, nhìn bàn tay trái của Cố Liêu Tích, sau đó cười nói. Ta đi làm đồ ăn sáng đây, ăn xong rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dạ cảm ơn sư tỷ, Cố Liêu Tích vội đáp. Liễu Tử Như đi rồi, sắc mặt Văn Mặc Huyền tuy đã dịu lại nhưng vẫn không được dễ xem cho lắm. Cố Liêu Tích thầm cảm thấy là tự mình tìm đường chết, ôn nhu nói. Ta thật sự không có sao, chỉ có hơi đau thôi. Giờ đã hết rồi, Văn Mặc Huyền ôm nàng đi qua, thò tay sờ đầu của nàng, nhỏ giọng nói. Đau ở đâu? Cố Liêu Tích cười cười, thoải mái mà dựa vào nàng, chỉ một nơi. Bàn tay lành lạnh nhẹ vuốt lên, dịu dàng xoa đầu cho nàng. Đêm qua quả thật khá là mệt, Cố Liêu Tích gần như tới hừng đông mới ngủ được. Giờ được Văn Mặc Huyền ôm, ngón tay xoa bóp giúp nàng thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng, vốn nàng chỉ có hơi tỉnh táo, nay đã ngủ mất. Thấy nàng ngủ rồi, Văn Mặc Huyền cúi đầu nhìn, trong lòng thoáng thả lỏng chút ít. Đúng thật là mệt mỏi, nhưng nàng vẫn thấy bất an. Bàn tay không ngừng xoa nhẹ, nhìn nàng ngủ say, cẩn thận kiểm tra rồi thân thể của nàng. Góc chuyện audio.com, cũng không có dấu vết khác, đêm qua có lẽ nàng không có chạm vào nàng ấy. Trải qua chuyện lần này, Văn Mặc Huyền thật lòng không muốn uống thêm một hớp rượu nào nữa. Tiêu Viễn Sơn chỉ nghĩ nàng say lợi hại nên cũng không cưỡng cầu nữa. Ở trên núi mấy ngày, Tiêu Viễn Sơn đặc biệt thăm dò nội lực của Cố Liêu Tích, cẩn thận hỏi thăm tiến độ luyện tập của nàng. Bởi vì có lời nhắc nhở của Văn Mặc Huyền, Cố Liêu Tích luôn luyện tập ở mức ổn định, đến nay đã trụ vững ở tầng thứ tư, làm Tiêu Viễn Sơn vui vẻ không thôi. Dù sao người trẻ tuổi thường hay nôn nóng, có thiên phú, lại có loại tâm pháp tốt nhất, dưới tình huống như thế còn có thể ổn định tâm tư, không kiêu ngạo, không nóng nảy, thật sự là hiếm có. Ngẫu nhiên Văn Mặc Huyền cũng sẽ so chiêu cùng với Tiêu Viễn Sơn, lại còn dỗ dành Tiêu Viễn Sơn đến cực kỳ vui vẻ. Có điều trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện Cố Liêu Tích đột ngột đau đầu ngày ấy. Mà nhiều ngày qua Cố Liêu Tích lại rất khỏe mạnh, thế này nàng mới thoáng buông lỏng, nghĩ thầm sau khi trở về phải để Tô Nhược Quân thăm mạch thử mới được. Bởi vì ý định của Văn Mặc Huyền, hai người ở chơi 5 ngày rồi chào từ biệt Tiêu Viễn Sơn. Văn Mặc Huyền nhớ đến tin tức nhận được trước đó, nàng đưa cho Tiêu Viễn Sơn một loại đạn tín hiệu, nghiêm mặt nói. Sư phụ, bởi vì nguyên nhân từ con, nên con và Tích Nhi không thể ở bên người hiếu kính. Mặc Huyền thật cảm thấy hổ thẹn, hy vọng sư phụ có thể cùng sư tỷ, sư đệ bảo trọng sức khỏe. Thân phận của sư phụ đặc thù, dường như Minh U giáo đã mơ hồ phát giác được hành tung của người, nên mọi người ngàn vạn cẩn thận. Lúc cần thiết, hãy dùng cái này liên hệ với người của Tâm Tích Các, bọn họ ở ngay dưới chân núi thôi. Tiêu Viễn Sơn cười cười, yên tâm, ta hiểu mà, hai đứa đừng quá lo lắng nơi này, mặc dù ta lớn tuổi, nhưng còn chưa tới không nhúc nhích được đâu. Chỉ có con và Tích Nha đầu ấy, ngàn vạn cẩn thận, chớ để bị thương. Nếu có chuyện cần ta, cứ tùy thời truyền tin, ông vuốt vuốt chòm râu tiến đến trước mặt Cố Liêu Tích. Nàng rất tốt, vi sư rất hài lòng. Còn có thể chất nàng âm hàn, nội tức cũng thiên lạnh, lạc già thập cửu bí quyết con có thể dạy cho nàng, đối với nàng mới có lợi. Cố Liêu Tích thấy đôi mắt hơi cay cay, vội gật đầu. Lúc gần đi Tiêu Viễn Sơn bỗng trở về phòng đưa đến một vật dài mảnh được bọc trong tấm vải thô, thuận tay ném cho Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền ngẩn người, sau đó cởi bỏ lớp vải, bên trong rõ ràng là một thanh kiếm. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước 5, chuôi kiếm điêu khắc chạm rỗng minh văn, mang màu ám sắc sáng bóng, hòa hợp hoàn mỹ với vỏ kiếm. Đôi mắt Văn Mặc Huyền sáng ngời, ngón tay gảy nhẹ trên vỏ kiếm, kiếm đột nhiên bắn ra. Thân kiếm rộng nửa ngón tay, đúc từ huyền thiết, trên thân lộ ra kiếm khí lạnh lẽo nhàn nhạt, chính giữa một cái rãnh máu, dọc đó là hai chữ được khắc kiểu tiểu triện, hàm quang. Xuê cao nó như thế này, cách chương.